Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 488, Phượng Hoàng Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Long bay lượn dựng lên, tuy vô song cánh, nhưng lại bước trên mây đi trước, thân thể cao lớn che trời, quán thấu cửu tiêu, khí nuốt thiên hạ. Lần này xuất hiện, lũ yêu thú thấy thế run rẩy, không ít yêu thú nhìn đến Tổ Long xuất hiện, đã tâm sinh sợ hãi, quay đầu liền chạy, bôn đào chi thế, như khiếp chuột thấy liệt miêu, sợ tới mức can đảm loạn run. Giống, một ngụm long tức rơi xuống, hơn 10 đầu mãnh thú đều bị thiêu, nhưng mà đó là màu lam u hỏa, thủy tưới bất diệt, gió thổi không tắt, càng thiêu càng vượng. Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha liếc nhau, lập tức tới ở Phượng Hoàng phụ cận. Kia Phượng Hoàng gặp được hai người, lập tức tiến công, dương cánh quạt gió, ngọn lửa hừng hực, nhưng Yến Tiểu Bắc lại dùng thạch chi bàn tay khổng lồ đem này bóp chặt, mà Na Cha từ bên cạnh tiến công, sấn này thương bệnh, đem này một kích mất mạng. Không ngoài sở liệu, kia Phượng Hoàng thế nhưng bắt đầu tự mình thiêu nóng chảy, nguyên lai Phượng Hoàng niết bàn chính là sự thật, mà Yến Tiểu Bắc như thế nào sẽ làm này niết bàn, hắn giơ lên đại kiếm nói. Xin lỗi, vốn dĩ ngươi cũng là linh thú, nhưng ngươi lông chim lại là dung trời mũi tên cần thiết tài liệu, vì tiêu diệt nhà Ân, không thể không dùng ngươi lông chim. Nói, Yến Tiểu Bắc thừa này chưa niết bàn thời điểm, nhất cử chặt bỏ Phượng Hoàng điều đầu, nhưng mà lúc này dị trạng lại đã xảy ra, chỉ thấy Phượng Hoàng huyết nhục bắt đầu bị hấp thu, từng sợi tiến vào Yến Tiểu Bắc trời cao chi trên thân kiếm. Đại lượng huyết khí cùng hỏa khí đều bị hấp thu đại giới, Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời gì để nói, leng keng. Trời cao kiếm chạm vào truyền thuyết linh thú, hấp thu đại lượng lực lượng. Yến Tiểu Bắc nghe vậy, lập tức đem thuộc tính mở ra, vừa thấy, tức khắc đại hỉ. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 32 tu vi, chân tiên lục phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong 28, kiềm giữ pháp bảo, tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm 1900. 9500 len keng, quỷ miêu bởi vì dùng ăn Phượng Hoàng huyết nhục bắt đầu lột xác. Có một cái nhắc nhở thanh âm truyền đến, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện, vẫn luôn ngủ đông ở chính mình trên vai quỷ miêu, lúc này thế nhưng đã ở liếm thực từ bậc thang chảy xuôi xuống dưới kim sắc máu, mà nó kia đen nhánh lông tóc thế nhưng cũng bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Vốn dĩ màu đen lông tóc mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến sắc, không bao lâu thế nhưng biến thành một con. Quất miêu, Yến Tiểu Bắc chừng lớn hai mắt nhìn kỹ, viêm tôn tu vi, chân tiên thất phẩm chủng tộc, năm đuôi hỏa miêu viêm tôn, chính là năm vị hỏa miêu trung vương giả, người mang Phượng Hoàng ngọn lửa. Gì, nếu là tôn, vì cái gì là miêu đâu? Hồ tôn không phải con khỉ sao? Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, leng keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ nghi hoặc hệ thống cho giải đáp, tôn không chỉ có đại biểu con khỉ, cũng đại biểu bộ phận động vật họ mèo tỉ như thỏ tôn. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới đời sau mọi người trong miệng manh vật, trong đó có tàng hồ cùng thỏ tôn, tàng hồ là bởi vì diện than mặt mà ra danh, mà thỏ tôn còn lại là bởi vì toàn thân lông xù xù mà ra danh, động vật cách gọi thiên kỳ bách quái, hắn cũng không cần thiết ở thời điểm này tích cực. Vì thế hắn liền không nói nhiều cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này năm đuôi hỏa miêu về tới Yến Tiểu Bắc trên người, kia lông xù xù cái đuôi là một cái thiên nhiên vây cổ, vây quanh ở trên cổ tự nhiên cũng là thập phần ấm áp thoải mái. Na Cha đem lông chim giao cho Yến Tiểu Bắc, đại ca tổng cộng 98 phiến lông chim, mặt khác đều thiêu hủy. Hảo, Yến Tiểu Bắc đem này 98 phiến lông chim thu vào trong túi, tâm nói 98 phiến Phượng Hoàng Vũ, phiến phiến đều là chân bảo, hiện giờ hy vọng toàn bộ đều có thể thành công, như vậy là có thể làm thành 98 chi dung trời mũi tên, mỗi một chi dung trời mũi tên đều là thần vật, cho nên này đó lông chim cũng là phi thường quan trọng. Chỉ cần mang theo này đó lông chim trở về kia, hắn liền có thể rõ ràng kia tiên tử, sau đó chế tạo thần tiễn. Na Cha cũng thu thập một ít xương cốt, này đó đều là cơ phát sở muốn chi vật. Mà lúc này Ngao Tuyết từ trên trời giáng xuống, hóa thành nguyên lai bộ dáng, nàng nói. Tiểu Bắc ngươi xem, nói tay nàng thượng đã xuất hiện một cái cùng loại với bọt xà phòng phao đồ vật, mà bên trong đang có một viên phốc phốc nhảy lên trái tim. Yến Tiểu Bắc kinh hô, đây là Phượng Hoàng Tâm, đã không có Phượng Hoàng Tâm, ngươi xem Phượng Hoàng thi thể liền vô pháp tái sinh, đây chính là thần vật. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc thật cẩn thận đem Phượng Hoàng Tâm thu hồi tới, hắn nói. Đây là bảy thánh tâm chi nhất, sau này nhất định có thể đảm đương trọng dụng. Trở về đi, ta hiện tại thực lo lắng cơ phát bọn họ bất quá là một giới phàm nhân, tại đây cho tàn chi xâm chung chỉ sợ cũng chịu đựng không được bao lâu. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc tự nhiên ứng dư, vì thế mang theo mọi người rời đi trung tâm mảnh đất, nhưng mà lúc này, Yến Tiểu Bắc trong lòng lại càng thêm bất an lên. Ngao Tuyết ở này bên cạnh nói, Tiểu Bắc ngươi xem ta có hay không phát sinh cái gì biến hóa. Ngao Tuyết xoay người, chỉ thấy hoàn toàn nắm giữ tổ long lực lượng nàng, trên đầu long giác càng thêm cường tráng, hơn nữa kia dáng người cũng càng thêm mê người, ngay cả kia một đầu tóc dài, thế nhưng đã rũ tới rồi bên hông. Yến Tiểu Bắc tâm tư không hề nơi này, hắn siết chặt nắm tay nói. Thực rất đẹp, nghe được Yến Tiểu Bắc có lệ, tức khắc Ngao Tuyết không vui, nàng nói. Ngươi xem cũng chưa xem. Hừ, đứng lại, nơi xa truyền đến một tiếng quát mắng, chỉ thấy một cái kim sắc trường bào nữ tử chính mang theo đại lượng binh mã vây quanh mọi người, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt người, tức khắc làm hắn hô hấp đều vì này yên lặng. Thế nhưng là, Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, này nữ tử đó là lúc trước mang đi Tây Vực yêu tăng người, hơn nữa cũng là thông thiên giáo chủ thủ hạ tam đại đệ tử chi nhất, có thông thiên triệt địa chỉ có thể tuyệt phi tầm thường tu sĩ có thể tương đối, dùng thân công báo nói tới nói, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Yến Tiểu Bắc đám người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc người, tự nhiên mà vậy, hiện tại Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện, đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, tuyệt đối chính là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Kim Linh Thánh Mẫu tiền bối. Yến Tiểu Bắc tiến lên một bước cười nói. Na cha đương nhiên biết Kim Linh Thánh Mẫu thân phận, hắn cầm càn khôn vòng liền phải đi lên, nhưng Yến Tiểu Bắc lại ngăn cản hắn, giận mắng. Hồ nháo, đại, Na cha muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không nói chuyện. Kim Linh Thánh Mẫu bên người đúng là bị bó trụ Cơ Phát huynh muội, nàng cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể nhặt được như thế đại tiện nghi, nề hà chúng ta tam tỷ muội cũng không can thiệp thế gian sự tình, thế nhân vì cờ ta chờ toàn vì kỳ thủ, nếu là trực tiếp nhập cục còn lại là hỏng rồi quy củ, bất quá đối với ngươi. Bổn tọa chính là quên không được a Yến Tiểu Bắc. Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt xuất hiện sát ý, ngươi giết ta nhiều ít đồ tử đồ tôn, nói ngắn gọn ta tin tưởng Thánh Mẫu ở chỗ này, cũng tuyệt phi trùng hợp ngươi nói thẳng, hà tất vòng vo. Yến Tiểu Bắc nói, hắn thực chán ghét như vậy giả dối lý do thoái thác. Kim Linh Thánh Mẫu cười ha ha, này Phượng Hoàng chính là bổn tọa nhìn chúng, bổn tọa ở chỗ này đợi suốt 2 tháng, lại bị đám người cấp nhặt tiện nghi. Vậy ngươi sớm nói a, nguyên lai ngươi là muốn này Phượng Hoàng tâm a, Yến Tiểu Bắc cười nói. Hừ, tính ngươi thức thời, mau mau giao ra đây, hiện giờ đúng là ngưng chiến ở giữa, nhà ân bên trong nội chính vì trước ngươi giao ra Phượng Hoàng tâm ta chờ liền thả ngươi rời đi. Cách chương.